Tô Phong luôn giữ tinh thần cảnh giác cao độ, bảo tháp vừa xuất hiện, trên lưng Tô Phong lập tức xuất hiện một chiếc áo choàng màu đen, thân thể hơi động, tốc độ bạo tăng, nhoáng một cái đã thấy xuất hiện cách đó 10 trượng, chấn thiên tháp đến rất nhanh, Tô Phong vừa rời đi. Bình, một tiếng đã thấy rơi xuống mà hắn vừa đứng. Tô Phong hai tay kết ấn trong nháy mắt nói. Nghe nói Lý Gia là hậu duệ của bảo tháp thiên vương, một trong thiên đình tứ đại thiên vương thời kỳ thái cổ, ha ha. Không biết nếu bảo tháp thiên vương biết được tình hình hiện tại của Lý Gia thì có giận đến đội mồ sống dậy không nhỉ? Tiểu tử muốn chết, Lý Nghiệm giận đến hai mắt đỏ ngầu, bị Tô Phong kích thích càng giận hơn, đồng thời có vài phần kinh ngạc, mặc dù chuyện Lý Gia là hậu duệ của bảo tháp thiên vương không phải bí mật gì lớn, nhưng số người biết rất ít, nhìn bộ dạng Tô Phong, chỉ mới 15-16 tuổi, sao có thể biết được truyền thuyết thời kỳ thái cổ. Chấn thiên tháp bật lên, Lý Nghiêm vung tay về phía Tô Phong, chấn thiên tháp tốc độ nhanh hơn lúc nãy rất nhiều lần, chụp xuống Tô Phong. Tô Phong đẩy về phía trước. Băng ấn, bay về phía trước bắn đến trước mặt chấn thiên tháp Tô Phong bây giờ tu vi bồi nguyên kỳ, sử dụng. Băng ấn công kích lực nâng cao rất nhiều, ngay cả tu sĩ vừa mới vào kim đan kỳ cũng khó chống đỡ. Ngay lập tức tất cả mọi thứ trong phạm vi 100 mét đều đóng băng, bao gồm cả Lý Nghiêm cùng chấn thiên tháp. Lý Nghiêm bị Tô Phong dùng một chiêu miểu sát, cách chương.